9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 311 kết hôn càng sớm càng tốt. Góc truyện audio.com, một số người trong hội trường có quan hệ tốt với nhà họ Lư vội vàng lên tiếng, đúng vậy. Thanh niên bây giờ đều như vậy, đặc biệt là người nước ngoài. Hai người họ đã lâu không gặp, nhất thời không nhịn được cũng là điều dễ hiểu. Những người đến dự tiệc sinh nhật hầu hết đều là những doanh nhân tinh tế, nhạy bén, nhìn thái độ của nhà họ Lư có lẽ cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó tất cả đều đáp lại bằng một nụ cười giả tạo. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không nhìn thấy Lục Khải Dã đâu cả. Lục Khải Vũ hơi lo lắng, kéo Mạc Hân Hy ra hội trường, đi về phía cổng chính của nhà họ Lư. Lư Bạch Khởi đứng ở giữa hội trường nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, ánh mắt thâm độc u ám. Đến đắng, Lục Khải Vũ, anh cứ đợi đấy. Tôi, Lư Bạch Khởi, sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này một cách nhẹ nhàng như vậy. Sau khi Trần An khách mời xong, anh ta cùng với bố mẹ Lư chạy lên lầu, đạp cửa phòng dành cho khách ra. Trong phòng tràn ngập hương vị không thể diễn tả. Lư Gia Y đã ngất xỉu, Vũ Quang Huy đổ đầy mồ hôi trên mặt và vẫn vận động không biết mệt. Dưới người bọn họ là vết máu cực kỳ gay mắt đang ẩn hiện trên khăn trải giường. Lư Bạch Khởi bước hai bước đến bên giường và đấm thắng vào mặt Vũ Quang Huy, thằng khốn nạn. Sau đó, anh ta lôi Vũ Quang Huy ra khỏi giường và đá thẳng vào phòng tắm. Mẹ Lư khóc lóc chạy đến và dùng chăn mền quần thân thể con gái lại. Gia Y, con gái của tôi, phải làm thế nào bây giờ? Bố Lư bước đến muốn mắng cho đứa con gái không biết xấu hổ này một trận, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt tiêu tuy của Lư Gia Y thì tất cả những lời chỉ trích mắng nhiếc đều không thể nói ra, chỉ có thể giúp mẹ Lư bế con gái về phòng. Trong phòng tắm của phòng dành cho khách, Lư Bạch Khởi vặn nước thành nước lạnh, xối thẳng vào đầu Vũ Quang Huy. Nước lạnh ngay lập tức đánh thức Vũ Quang Huy. Những gì vừa xảy ra nhanh chóng hiện lên trong đầu anh ta. Bạch Khởi tôi, Vũ Quang Huy cúi đầu đầy ảo não. Lư Bạch Khởi liếc nhìn anh ta một cách chán ghét, ném khăn tắm cho anh ta rồi nói bằng giọng lạnh lùng, tôi đợi cậu ở ngoài. Vũ Quang Huy biết mình đã phạm sai lầm nên tắm rửa nhanh chóng rồi vội vã ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Lư Bạch Khởi đứng bên chiếc bàn đặt ở cuối giường, lấy ra chiếc camera giấu kín. Ngôn Tình tổng tài, vốn dĩ bọn họ muốn dùng video làm bằng chứng để đe dọa Lục Khải Vũ, nhưng không ngờ kết cục của mọi chuyện lại như thế này. Bạch Khởi, tôi không cố ý, tên kia không hề bị ngất, anh ta cũng đánh nhau rất giỏi, khống chế tôi rồi cưỡng ép tôi nuốt hai viên thuốc. Sau đó, Gia Y trở lại, không nói gì đã chui vào trong chăn. Tôi không thể kiềm chế được, nghĩ đến chuyện điên cuồng lúc nãy, Vũ Quang Huy cúi đầu tự biết mình đuổi lý. Một lúc sau, anh ta liếc nhìn vết máu trên giường, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, Bạch Khởi, đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Sự việc đã đến mức này, dưới lầu vẫn còn một số vị khách chưa đi, Lư Bạch Khởi nói thế nào cũng không được. Chỉ là anh ta không thể hiểu nổi, rõ ràng là đã tận mắt nhìn thấy Lục Khải Vũ ăn bánh và uống rượu đỏ, tại sao anh lại không sao chứ? Còn gài bẫy ngược lại bọn họ nữa. Trước tiên cậu cứ ở đây, đừng đi đâu cả, tôi sẽ bàn bạc với bố mẹ. Tôi để cậu và Gia Y tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Lư Bạch Khởi đau lòng nhìn Vũ Quang Huy, dù trong lòng không muốn nhưng để bọn họ kết hôn càng sớm càng tốt là cách tốt nhất để cứu lấy mặt mũi của nhà họ Lư. Sau sự việc này, danh tiếng của Gia Y đã bị hủy hoại và không còn khả năng gả vào một gia đình nào tốt nữa. Cũng may mà kinh tế và tính cách của Vũ Quang Huy đều tốt và anh ta cũng rất thích Gia Y. Sau khi hạ quyết tâm, Lư Bạch Khởi đứng dậy đi đến phòng của em gái mình để kiểm tra chính xác tình hình, nhân tiện bàn bạc chuyện cưới xin của bọn họ với bố mẹ anh ta. Cách chương,